Giang Hồ Tiểu Hương Phong, chương 12, thầy nữ chịu phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu của Ôn Mê nhiễm đỏ một thân xiêm y, rốt cuộc có một võ lâm đồng đạo không chịu được nữa. Lên tiếng, Ôn các chủ, ta biết tiên tâm các nói là làm. Công chính vô tư nhưng chuyện lần này thôi đi. Lệnh Thiên Kim cũng do bị yêu nhân vũ tộc mê hoặc. Luận tội cũng là do Lam Phỉ. Không liên quan tới ngươi. Ngươi không cần phải chịu hình. Những người khác cũng lên tiếng đồng tình. Ôn Mê nhìn thoáng qua, nhận ra người đầu tiên lên tiếng là Hóa Thành Vũ đến từ Thục Vũ Thanh Phong. Liền nói, hảo ý của Hóa trưởng môn. Ôn Mỗ tâm lĩnh nhưng môn quy của tiên tâm các như núi. Không thể dung túng, còn thỉnh Hóa trưởng môn không cần nhiều lời. Hóa Thành Vũ không tiện nói thêm mà Đinh Tuyệt Âm cũng hiểu tính tình của Ôn Mê. Biết lần này không thể không hành hình. Hắn liền ra tay không thủ hạ lưu tình nhưng cũng tập trung tinh thần. Tránh cho không tổn hại đến gân mạch của Ôn Mê. Máu tươi phun ra như suối. Lam Tiểu Xí ngẩng đầu. Thấy Ôn Mê vẫn đang nhìn nàng chằm chằm. Ánh mắt xen lẫn đau đớn còn mang ý cười. Sau khi hành hình còn bị dãi nắng dầm mưa suốt 7 ngày. Lam Tiểu Xí bị đưa đến Thái Cực Thùy Quang. Chấp pháp trưởng lão Đinh Tuyệt Âm cùng truyền công trưởng lão Liễu Băng Nham liền có chút khó xử. Nên an bài nàng thế nào đây? Trói lại thì không phải là cách đối xử với đứa nhỏ của mình. Nhưng nếu để nàng tự do, quay đầu lại chạy về vũ tộc, vậy chẳng phải các chủ chịu 4 cái tuyệt mạch đi là uổng phí sao? Cuối cùng bọn họ quyết định nhốt nàng trong phòng của Ôn Mê. Ngoài cửa, Hạ Vũ Đài nóng nảy hói. Đinh trưởng lão, Lam Tiểu Xí hại đại sư huynh bị thương nặng như vậy. Cứ thế cho qua sao? Đinh Tuyệt Âm đáp, chuyện xảy ra ở Đan Nhai Thanh Bích, ngươi cũng đã thấy rõ. Còn ngại sư phụ ngươi chịu hình phạt tuyệt mạch Đinh là quá nhẹ. Hạ Vũ Đài không phục, người gây tội là nàng. Sư phụ, chẳng lẽ một chút trừng phạt cũng không có? Đinh Tuyệt Âm thản nhiên, ta chỉ là chấp pháp trưởng lão. Nay hình phạt đã xong, chuyện còn lại ngươi hỏi sư phụ ngươi đi. Hạ Vũ Đài cắn môi, Liễu Băng Nham ở bên cạnh lên tiếng. Đừng ở đây gây thêm phiền. Quay sang nói với Đinh Tuyệt Âm, các chủ vẫn còn ở Đan Nhai Thanh Bích, chúng ta đưa nước qua cũng không chịu uống. Đinh Tuyệt Âm, để tiểu, nghĩ lại xưng hô tiểu yêu nữ không ổn. Liền sửa miệng, tiểu xí bằng mang đến cho cha nàng đi. Ta không tin các chủ cũng không uống. Liễu Băng Nham gật đầu. Đúng, Bảo Vân Đại Phu thêm ít thuốc vào trong nước. Nói xong cùng Đinh Tuyệt Âm đi vào phòng. Liễu Băng Nham cởi trói cho Lam Tiểu Xí. Nói, mang nước đến cho cha ngươi đi. Lam Tiểu Xí liếc mắt xem thường. Dựa vào cái gì? Liễu Băng Nham cả giận. Cha ngươi chịu hình cho ngươi. Ngươi còn có lương tâm hay không? Lam Tiểu Xí không phục. Đầu tiên, tự hắn hứa hẹn, ta gọi hắn là cha, hắn sẽ cho ta lợi ích. Hiện tại, ta đã gọi cha, hắn cũng đã hoàn thành hứa hẹn, có câu tiền trao cháo múc, hiểu chưa? Thứ hai, hình phạt là do các ngươi phán cũng do các ngươi chấp hành. Có quan hệ gì tới ta? Còn nữa, dù là hắn chịu phạt thay ta cũng là vì hắn muốn cho mình an lòng, bảo hộ danh dự của sư môn. Chẳng lẽ ta phải cảm động đến rơi nước mắt? Tuy bây giờ ta không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng có thể khẳng định hắn lúc trước đã làm chuyện trái lương tâm. Đúng không? Cho nên hắn còn phải cảm tạ ta. Nếu không phải ta, hắn sao có cơ hội để giảm bớt áy náy trong lòng? Đinh Tuyệt Âm bạo phát. Nói cái con, đã quen thô lỗ trước mặt nam đệ tử. Hắn phải sửa miệng, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng đi? Lam Tiểu Xí lên mặt, các ngươi hiện là đang cầu người, có nên tỏ thái độ cầu ngươi một chút không? Liễu, Đinh sửng sốt, cái gì? Lam Tiểu Xí nói đương nhiên, khi cầu người ít nhất phải ăn nói khép nép, vẻ mặt ôn hồ, còn phải có lễ vật, lợi ích để níu kém quan hệ. Nhìn hai người các ngươi xem, giống đại lão gia của ta không bằng. Liễu Băng Nham giống lên. Dù thế nào chúng ta cũng xem như là thúc thúc ngươi. Lam Tiểu Xí nhún vai. Thúc thúc cái gì? Ta ăn cơm nhà các ngươi lớn lên sao? Liễu, Đinh Tông cửa bỏ đi. Không ai dám trêu chọc đến Cửu Vi Sơn. Người của Vi Sinh thế gia cũng khinh thường thám thính tin tức các nơi. Cho nên bọn họ nhận được tin cũng chậm hơn các môn phái khác. Vi Sinh kỳ ngạc nhiên hỏi Bộ Hàn Thiên. Ngươi nói cái gì? Hồi chủ tử, nghe nông phu dưới núi nói. Lam Tiểu Xí là nữ nhi thân sinh của Ôn Mê. Các chủ tiên tâm các. Lần này tiên tâm các phán nàng chịu hình phạt 4 khỏa tiệm mạch đi. Là Ôn Mê chịu phạt thay nàng. Chuyện này sao có thể? Tuy tiên tâm các không phải thứ tốt nhưng Ôn Mê cũng không thể cùng cơ thiếp của Lam Phỉ thông dâm a hát. Chủ tử, chẳng lẽ ngài đã quên lúc trước Lam Phỉ đã cướp ái nữ của Ôn Mê trong tay hắn? Ngài còn tự mình đến Phương Hồ Ủng Thúy. Ta đương nhiên nhớ, nhưng nữ anh đó đã trúng Lam Huyết Ngân Hào. Lại bị một trưởng của Ôn Mê. Thực sự có khả năng sống sót sao? Ôn Mê bề ngoài khiêm tốn. Bên trong khôn khéo. Sẽ không làm chuyện vô ích. Hắn đã chấp nhận lấy thân chịu đại hình. Chuyện này không giả được. Vi Sinh Kỳ đứng lên đi đến trước cửa sổ. Rơi vào trầm mặc. Bộ Hàn Thiền vội hỏi. Chủ tử đang nghĩ gì vậy? Vi Sinh Kỳ không lên tiếng. Trong lòng lại âm thầm tính toán. Nếu Lam Tiểu Xí thực sự là nữ nhi của Ôn Mê. Như vậy cùng Cửu Vi Sơn xem như là môn đăng hộ đối. Tuy hắn không có ý phân biệt ra thế nhưng toàn giang hồ. Còn có cô nương nào xứng đôi với nhi tử của hắn hơn ái nữ của các chủ tiên tâm các chứ? Quan trọng hơn là nhi tử lại thích. Đây không phải là ông trời tác hợp sao? Có điều hắn độc bộ võ lâm đã lâu. Muốn hắn hạ mình giao thiệp cùng lão ngụy quân tử Ôn Mê cũng không phải dễ. Hơn nữa tiểu nha đầu kia còn mang thù. Chắc chắn sẽ để bụng chuyện hắn bắt nàng đi. Thế nào cũng châm chọc hắn vài câu. Vi Sinh Kỳ do dự nhưng khi ánh mắt nhìn về phía thạch lao. Thầm nhủ, con mẹ nó, có là núi đao biển lửa thì hắn cũng phải đi thôi. Ôn Mê bị đóng đinh treo trên vách núi. Tứ đại trưởng lão của tiên tâm các canh giữ một bên. Bọn họ sợ kẻ xấu nhân cơ hội này mà ra tay. Đột nhiên một trận gió thổi qua. Khi 4 người tập trung nhìn lại đã thấy một bóng trắng xuất hiện trước mặt. Bọn họ không khỏi giật mình kinh hãi. Người này đến gần, bọn họ mới phát hiện ra. Nếu là kẻ địch thì không biết bọn họ đã chết bao nhiêu lần rồi. Tứ đại trưởng lão toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Đồng loạt rút binh khí ra. Quát lớn. Ai? Ôn Mê lại suy yếu nói. Vi Sinh gia chủ. Đường xa mà đến là có chuyện gì? Tứ trưởng lão thu lại binh khí. Thầm oán. Vì sao ông trời đã để chúng ta luyện võ lại sinh ra võ giả quái thai khiến thiên hạ tức chết như Vi Sinh gia này chứ? Tuy nhiên nhận ra người tới. Bọn họ cũng an tâm hơn. Vi Sinh Kỳ ho khan một tiếng. Đi đến trước mặt Ôn Mê. 4 vị trưởng lão bị làm lơ cũng không bất mãn. Cũng không phải ai cũng muốn bị người Vi Sinh gia để ý đến. Cho nên Vi Sinh Kỳ thuận lợi đi đến trước mặt Ôn Mê lúc này đã bị 4 cái đinh đóng lên người. Hoàn toàn không có sức chống cự mà 4 vị trưởng lão cũng không hề có ý định ngăn cản. Mà ngăn cũng có được đâu. Vi Sinh Kỳ đưa tay đè lên vết thương. Ôn Mê rên một tiếng. Kỳ huynh đến là có chuyện quan trọng gì? Dạo gần đây tần suất người Vi Sinh ra xuống núi hơi nhiều. Ngươi không biết mỗi lần ngươi xuống núi, cả giang hồ đều chấn động sao? Vi Sinh Kỳ mặt cương cứng, hồi lâu mới bày ra tươi cười quái dị. Ôn Mê nhìn mà sởn gai ốc. Kỳ huynh, ngươi muốn làm gì? Vi Sinh Kỳ hạ thấp giọng nói. Ôn các chủ, đã lâu không gặp. Cửu Vi kiếm toát ra hàn quang dưới ánh trăng. Ôn Mê cảm thấy là mình bị đau quá mức nên nảy sinh ảo giác. Đúng vậy, đây chính là ảo giác. Nếu không thì sẽ rất khủng bố. Vi Sinh Kỳ lại nói. Nghe nói các chủ vì ái nữ mà chịu phạt. Vi Sinh gia vô cùng lo lắng. Đặc biệt đến thăm, ta nhất định là điên rồi. Ôn Mê ngoài mặt trấn định. Trong lòng thấp thỏm không an. Hít sâu một hơi. Đáp, được Vi Sinh gia chủ quan tâm. Ôn Mỗ thật không dám nhận. Ngay cả Kỳ huynh cũng không dám gọi nữa. Vi Sinh Kỳ vẻ mặt hiền lành hỏi. Nghe nói Lam Tiểu Xí là ái nữ của các chủ. Có thật không? Đã thẩm tra. đứa nhỏ kia đúng là nữ nhi của Ôn Mỗ đã bị Lam Phỉ cướp đi vào 15 năm trước. Đại lão gia, ngươi không cần bày ra vẻ mặt ôn hòa vậy đâu. Ngươi muốn gì cứ nói. Không phải là muốn tới diệt Tiên Tâm Các chứ? Dẫn theo bao nhiêu người? Đệ tử nhất đẳng của ngươi đâu? Vi Sinh Kỳ càng thêm thiện lương. Thì ra là thế. Chúc mừng Ôn Các chủ. Cha con đoàn tụ, thủ sủng nhược kinh. Không, không phải là hắn điên mà là Vi Sinh Kỳ điên rồi. Chẳng lẽ bệnh điên của Vi Sinh Từ là do di truyền? Vi Sinh Kỳ lại nói. Hình phạt tuyệt mạch đinh sẽ tổn thương nguyên khí. Ôn Các chủ lại sự vụ bận rộn. Sợ không rảnh để chữa thương. Vừa nói vừa đưa tay đặt trước ngực Ôn Mê. Lực đạo nháy mắt chạy một vòng trong cơ thể Ôn Mê rồi rời đi. Ôn Mê vốn dũng cảm quyết đoán cũng phải lông tóc dựng ngược. Thế nhưng cỗ lực đạo kia đã giúp hắn bảo vệ kinh mạch. Khiến cho tuyệt mạch đin không thể xâm nhập. Ôn Mê không chịu, Vi Sinh gia chủ. Hình phạt này tuy là Ôn Mỗ chịu thay nữ nhi nhưng cũng không dám làm việc thiên tư. Trái với quy định, Vi Sinh Kỳ không vui. Tiểu nhân dối trá, thật không khiến người ta thích. Liền hừ lạnh một tiếng. Ôn Mê biết hắn mất hứng nhưng cũng không nói gì. Chuyện hôm nay rất khác thường. Vi Sinh Kỳ cũng biết chuyện không thể nóng vội nhất thời. Chỉ nói, các chủ bảo trọng, nếu có gì cần, cứ đến Cửu Vi Sơn xin giúp đỡ. Nói xong chắp tay thi lễ. Rời đi, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng Vi Sinh Kỳ. Liễu Băng Nham mới vỗ ngực nói. Đó chính là Vi Sinh Kỳ. Đinh Tuyệt Âm đáp. Vi Sinh Kỳ luôn mắt cao hơn đầu. Hôm nay uống lộn thuốc sao? Tam trưởng lão Đàm truy lên tiếng. Lễ hạ người, tất có sở cầu. Vi Sinh thế gia có chuyện gì cần cầu xin Tiên Tâm Các chứ? Tứ trưởng lão Cổ Hạc Anh góp lời. Người này võ công sâu không lường dược. Nếu là giáp tâm bất lương, thật khiến người ta yêu sầu. Ôn Mê phản bác, người Vi Sinh thế gia luôn tâm tư đơn thuần. Không nên võ đoan tâm tư bọn họ. Liễu Băng Nham nghi hoặc, thật đúng là làm người ta khó hiểu. Có phải là muốn Vân Đại Phu đồng ý trị liệu cho Vi Sinh công tử hay không? Ôn Mê lắc đầu, Thải Chân cũng không chắc chắn có thể chữa khỏi cho Vi Sinh công tử. Hơn nữa, lúc đó Vi Sinh Kỳ cũng không có thái độ gì khác. Hôm nay, quả thật rất khác thường. Vì chuyện này, các chủ Tiên Tâm Các cùng tứ đại trưởng lão vắt hết óc suy nghĩ mấy ngày mấy đêm mà vẫn không cho ra đáp án. Cách chương.